Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, Nghĩ hóa thần âm. Một khắc sau khi, ở vào huyết bước sơn eo huyết uy điện bên trong, chiếu thế ma đăng, tông thần hóa bên cạnh người vị kia thái thượng trưởng lão giọng nói. Lại lần nữa lan truyền tại điện bên trong, ước chừng một khắc trước, thiên bảng người thứ 20, cửu kiếm cầm ma, lang bắc vọng chết vong. Vẻn vẹn 70 cái hô hấp sau khi, thiên bảng thứ 19, kiếm khí tiêu tâm, thương hải thạch cũng bước gót chân. Khi hắn giọng, nói hạ xuống, điện bên trong nhất thời rơi vào vắng lặng, nghe được cả tiếng kim rơi. Nơi đây đông đảo cao nhân đều sắc mặt ngưng nhiên, bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều nhận ra được các trong mắt người một chút kinh hãi giật mình. Cái này hai người hiển nhiên cũng là bị quản chế tại các thần. Không thể không đi Thương Châu ngăn cản Sở Hy Thanh lên phía Bắc. Để bọn họ kinh ngạc kiêng kỵ, là lần này đứng ra đánh lén Sở Hy Thanh thiên bảng số lượng. Cái này đã là người thứ 8 cùng người thứ 9. Chết vào Sở Hy Thanh tay thiên bảng, cũng đạt đến 8 người. Ngay khi ba cái hô hấp sau khi, có người lên tiếng hỏi dò, xin hỏi Diêm trưởng lão, hai người này là chết như thế nào? Thế nào cũng phải có một cái quá trình chứ. Ta không biết. Thái thượng trưởng lão giơ một chút trong tay tin phù. Trên mặt không một chút biểu tình. Đương thời cửu kiếm cầm ma, lang bắc vọng cực chiêu âm sóng chấn kích ngàn dặm. Lại có kiếm khí tiêu tâm, thương hải thạch kiếm ý lăng bách. Nhà ta hai vị môn nhân không thể không lùi ra bên ngoài ngàn dặm. Không cách nào quan chiến. Liền không biết ở ngồi đây các nhà. Có hay không có môn nhân có thể quan sát thấy trận chiến này? Hắn biết giờ khắc này khẩn nhìn chăm chú Sở Hy Thanh hành tung. Tuyệt không chỉ huyết bước sơn một nhà. Ngoại trừ lục đại thần tông. Năm đại ma môn. Còn có cái kia bồng lai bất dạ thành. Bắc Minh cùng các nhóm thế lực. Cũng đều đối với Sở Hy Thanh Bắc hành quan tâm rất nhiều. Lúc này Thương Châu cùng Cự Châu một vùng gió nổi mây vần. Tập hợp hội tụ không biết bao nhiêu nhất nhị phẩm tu vị cao nhân. Thần chỉ đô thiên, Trần Nại Lạc lại phát ra một tiếng cười khẽ. Ta chỗ này đúng là có một cái lối nhỏ tin tức. Lần này được cự thần kiềm chế. Không thể không đi tới Thương Châu nhân tộc thiên bảng tổng cộng có 8 người. 8 người này ở trong. Trừ Vương Thiên Đông bị thua bỏ chạy ở ngoài. Còn lại 7 người toàn bộ tử vong. Khác còn thêm lên một cái không biết sao. Chạy đến Sở Hy Thanh trước mặt tìm chết kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch. Hắn vừa nói chuyện, vừa đứng dậy, dù là những thứ này người không phải thật sự ngã xuống. Cũng phải trả giá rất lớn đánh đổi. Bọn họ là tình nguyện bỏ qua cường đại bản thể thân thể. Cũng không chịu ra tay ngăn cản Sở Hy Thanh. Chư quân, cái này đều là tán tu a. Bọn họ không có tông không có phái. Truyền thừa không hoàn toàn. Tu hành gian nan lần với chúng ta, lại vẫn có cỡ này quyết tâm, như vậy liệt khí, cùng những kia vĩnh hằng cự thần không đội trời chung, mà chúng ta chư tông, hoặc là truyền từ thánh hoàng tiên hiền, hoặc là bắt nguồn tại nhân tộc các thần, các có mấy ngàn năm tích lũy, trong môn phái cao thủ như mây, đệ tử mấy trăm vạn, chẳng lẽ còn không bằng Lý Trấn Ác, Đậu Thiên Quyền các bối, hắn quét nhìn mọi người tại chỗ một chút. Một tiếng cười cười, Trần Mỗ đến đây là hết lời. Chư vị nếu như muốn nhất tâm nhất ý, phải làm thần linh chó săn. Ở thần chủ táng thiên ma hóa sau khi tham sống sợ chết. Vậy cũng không ngại lưu lại. Hắn tựa như hiểm nơi đây quá bẩn. Dùng sức run lên áo của chính mình. Lại chung quanh gầy gầy. Lúc này mới bóp mũi lại hướng về điện ngoài bước đi. Tốt hôi thối. Quả thực thúi không thể ngửi nổi. Ta đúng là điên, lại vẫn nỗ lực thuyết phục một đám quyết tâm phải làm heo chó xúc vật đồ vật. Ở đây huyết bước sơn, môn nhân, không khỏi hai mắt trừng trừng, mặt giận dữ, càn rỡ. Đừng tưởng rằng ngươi là đều thiên cung trưởng giáo, liền có thể ở đây làm càn. Hôm nay nếu không là xem ở ngươi Trần Nại Lạc là được nhà ta trưởng giáo mời đến. Các ngươi nhất định đi không ra huyết bước sơn. Ở cái này một đám tiếng tức giận hư vang lên bên trong. Điện bên trong lại có người phát ra cười khẽ. xác thực rất hôi thối. Đó là năm đại ma môn đầu. Ma chiến lâu lâu chủ toái nhật ma quyền, Văn Tam Sinh. Hắn một tiếng cười to, cũng đứng dậy hướng về cửa phương hướng đi tới. Nơi này ô uế mục nát khí thúi không thể ngửi nổi. Ta là một khắc đều không nghĩ nhiều chờ. Cáo từ, theo Trần Nại Lạc cùng Văn Tam Sinh rời đi. Điện bên trong lại có hơn 20 người dồn dập đứng dậy. Bọn họ thậm chí đều lười hướng về nơi đây chủ nhân tông thần hóa hành lễ cáo từ. Từng cái nghênh ngang rời đi. Tòa này bao la rộng lớn, uy vũ trang nghiêm đại điện, cuối cùng chỉ còn lại xuống hơn 30 người, có vẻ trống trơn tự nhiên. Chiếu thế ma đăng, tông thần hóa quét nhìn điện bên trong, cùng đang ngồi mọi người nhìn nhau một chút, chỉ thấy mọi người vẻ mặt đều khá là phức tạp, có người mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ, có người sắc mặt xám xịt, có người trong mắt chứa xem thường, cũng có người ánh mắt sâu thẳm, ý tứ sâu xa. Tông thần hóa trong lòng tư vị, cũng là ngũ vị tạp trần. Hắn một mặt cảm khái tại nhân tộc ở trong hào kiệt đông đảo, thẳng thắn cương nghị, một mặt lại là do đồng đạo ít hơn mong muốn mà âm thầm thất vọng. Càng là do Trần Nại Lạc mấy người bức bách mà tức giận không ngớt. Tông thần hóa trên mặt lại rửng rưng như cũ, không có bất kỳ biểu lộ gì. Ta không nghĩ tới Tạ Thiên Thanh cùng Trần Nại Lạc mấy vị đối với chúng ta hiểu lầm sâu như thế. Trợ vấn thù y đăng thần một chuyện, tông mỗ tuyệt không tư tâm, chỉ là lo lắng thời cuộc thất hành, muốn cho thiên hạ an bình, liền muốn duy trì cân bằng, tổn có dư mà bù không đủ, liền dường như dương cung, cao người ức chi, xuống người nâng chi, có dư người tổn chi, không đủ người bù, chỉ có bên trong hài hòa, mới có thể đồng tâm hiệp lực ứng đối cự linh. Là do vậy nên vô tướng thần tông một nhà độc đại, đối với ta thần châu tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Còn có vừa nãy Bắc Minh cung tư đồ lão huynh nói đến cùng cự linh tiếp xúc một chuyện. Hắn lời nói hơi chậm lại, ngữ điệu chuyển thành lạnh lẽo. Ta cho rằng có thể lấy thử một chút xem. Trần Nại Lạc mấy người trách cứ chúng ta là cùng cự linh cấu kết, cùng một ruột, cũng không biết cái này đại thế cuồn cuộn, khó có thể làm trái. Dù là cùng bộ tộc ta lực lượng đối kháng, cũng là như châu chấu đá xe. Chúng ta cùng những kia cự linh hợp tác, kỳ thực là muốn vì nhân tộc mở ra một con đường sống. Nếu như tương lai ta nhân tộc có thể phụ thuộc tại bốn thần sơn tùy ý một nhà, ở thần châu họa địa mà trị, há không phải vô lượng công đức. Điện này bên trong mọi người nghe vậy, không khỏi tâm thần rung lên. Họa tới từ miệng tông trưởng giáo, lời ấy có thể nói đâu ra đó. Một lời trúng đích, chính là đóng băng ba thước, không phải một ngày lạnh lẽo. Hiện nay cục diện cũng không một sớm một chiều hình thành. Sớm ở 30 vạn năm trước, ta nhân tộc tiền bối cũng đã dự kiến ngày hôm nay. Các đời vô số anh kiệt vì thế chủ tính bôn ba, nỗ lực hóa giải kiếp nạn này. Kết quả tất cả đều thất bại. Bây giờ chỉ còn dư lại thời gian 2 năm. Chúng ta còn có thể làm cái gì? Nếu muốn xoay ngược tình thế, nói nghe thì dễ a. Cùng với đem ta nhân tộc sức mạnh cuối cùng tiêu hao tại cái này hạo kiếp ở trong, chẳng bằng cùng những kia cự linh đàm luận một cái ưu việt chút điều kiện. Phụ thuộc, nô bộ, chỉ cần ta nhân tộc có thể sinh lợi, đều có thể đàm luận. Vì lẽ đó mấy năm trước Tần Mộc Ca quét ngang Bắc vực, ta là đánh trong lòng phản cảm. Đều cái này thời tiết, nàng còn đi trêu chọc cự linh làm cái gì? Đặt xuống phương Bắc những kia thổ địa có ích lợi gì? Sẽ chỉ làm ta nhân tộc tình cảnh càng thêm gian nan. Ở cái này chút người nghị luận thời khắc, tông thần hóa lại thả mắt nhìn về phía ngoài điện. Ánh mắt của hắn ngậm lấy trần trờ, dãy dụa, không cam lòng, đau hối, cuối cùng đều chuyển thành kiên quyết. Thành vọng an đường Chu Tước, nơi này bởi vì gần đây tin tức truyền đến mà quần tình ồn ào. Đúng dịp giờ thìn, ánh mặt trời soi sáng đại địa, để toàn bộ thành vọng an nóc nhà cùng đường phố cũng giống như là hiện lên một tầng kim quang. Đường Chu Tước động tĩnh cũng đưa tới càng nhiều đoàn người trong kinh thành, hầu như tất cả võ tu đều hội tụ đến đây, đem toàn bộ đường lớn chen đến nước chảy không lọt. đâu đâu cũng có lít nhà lít nhít đầu người. Người tấp nập, chen vai thích cánh, tiếng bàn luận của bọn họ ong ong như lôi. Chúng miệng huyên náo, đinh tai nhức óc, Lang Bắc Vọng cùng Thương Hải Thạch cũng chết. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ là chết như thế nào? Hai người trước sau cách biệt vẻn vẹn 70 cái hô hấp thời gian. Đây cũng quá trâu chứ. Vẻn vẹn hơn một canh giờ. Liền bại 9 đại thiên bàng. Chém giết trong đó 8 người. Không nghĩ tới vô cực đao quân võ đạo. Càng bén nhọn như vậy. Hí, vị kia đao quân. Hắn mới là tam phẩm hạ A. Cái này sau đó còn đến. Không được, không được. Ngày xưa bá võ vương Tần Mộc Ca. Cũng từng ở tam phẩm hạ cấp độ liền vượt tứ giai. Đánh chết một cái dị tộc thiên bàng. Lại không giống vô cực đao quân khuếch đại như vậy. Có thể tự lực cùng thiên bảng 30 vị trí đầu đối kháng. Giao chiến thời gian cũng không vượt qua một khắc. Thương Hải Thạch cũng chết. Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc. Người này công thể mới vẻn vẹn nhất phẩm hạ. Đã bước lên thiên bảng 20 vị trí đầu. Tương lai là có hy vọng siêu nhất phẩm. Thậm chí thành tựu siêu phẩm võ tu. Trên đường phố đám người đầu tiên là do Lang Bắc Vọng cùng Thương Hải Thạch bỏ mình tin tức mà chấn động. Nhưng là ở vẻn vẹn mười mấy hơi thở sau khi. Liền có rất nhiều tai thông mắt đạt. Thông duệ người cơ mẫn không lâu sau phát hiện trong đó dị thường. Chuyện gì xảy ra? Những này thiên bảng làm sao thay phiên xếp hàng? Từng cái lấy cớ đi chịu chết. Có vấn đề. Nhất định có vấn đề. Sở Hy Thanh cưỡi nhưng là bình thiên bảo thuyền. Chiến lực rút bay lên nhất phẩm cũng không thành vấn đề. Có người nói còn có mấy cái vô tướng thần tông thánh truyền đệ tử đi theo. Những thứ này người một người tự lực. Làm sao có khả năng là Sở Hy Thanh đối thủ. Vấn đề là Sở Hy Thanh liền không vận dụng qua bình thiên bảo thuyền. Mỗi cái con đường tin tức đều nói không có. Hắn mấy cái sư huynh đệ. Kể cả cái kia cuồng kiếm phong tam đều không có tham dự. Vẫn đang làm bàng quang. Ha ha. Cái này liền thú vị. Muốn nói sát thần y Lý Trấn Ác không phải Sở Hy Thanh đối thủ. Ta tin. Nhưng mà cái kia Đông Thiên Vương Vương Thiên Đông. Kim Xà Thiên Quân Xà Hóa Vũ. Tả Dực Đao Vương Tư Đồ Thiên Sinh. Hữu Dực Thần Đao Tư Đồ Địa Quả. Kim Ngân Thần Thủ Đậu Thiên Quyền. Cửu Kiếm Cầm Ma Lang Bắc Vọng. Kiếm khí Tiêu Tâm Thương Hải Thạch hoàn toàn đều là đương đại thiên kiêu. Thành danh nhiều năm giang hồ hào kiệt. Những thứ này người dù là đối đầu siêu phẩm. Cũng là có thể chống đỡ chốc lát. Bọn họ có thể dễ dàng bị thua. Chết vào công thể tam phẩm hạ Sở Hy Thanh tay. Ha! Đến hiện tại, các ngươi chẳng lẽ còn không hiểu được. Những này thiên bảng tuyệt đối không phải là ham muốn những kia thần linh treo giải thưởng. Bọn họ rõ ràng là bị thần linh cưỡng bức. Đi tới Thương Châu ngăn trở Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thù y đăng thần. Nhân ra là thân có ngông nghênh. Không muốn a. Nguyên bản âm náo động đến đường phố. Dĩ nhiên cả một phiến yên tĩnh lại. To lớn đường Chu Tước càng là nghe được cả tiếng kim rơi. Trên con đường này các nhà tửu lâu. Có người yên lặng đem chén rượu đổ đầy. Bọn họ đầu tiên là hướng về bầu trời khẽ kính. Lập tức đem rượu tung rơi xuống mặt đất. Mời ta nhân tộc anh kiệt. Không hổ là thiên bảng người ở giữa. Bội phục. Cũng liền vào lúc này. Xa xa lại truyền tới một trận kêu to tiếng. Giờ thìn đã tới. Thiên cơ các thư quán mở cửa. Còn thật sự có đặc san. Ta thảo. Đây là Sở Hy Thanh thiên bảng xếp hạng. Vị trí thật cao. Thiên bảng thứ 10. Còn cho mới danh hào. Thiên vô nhị nhật. Che cổ tuyệt kim. Che cổ tuyệt kim. Là chỉ vị này đao pháp vẫn là hắn võ đạo thiên tư. Tu hành 5 năm không tới liền có thể chống đỡ thiên bàng. Cái kia đúng là che cổ tuyệt kim. Cái này thiên vô nhị nhật. Ha ha. Thú vị. Thú vị. Toàn bộ đường lớn Chu Tước trên sóng người lại tức thì chiều lên phun trào. Hướng về mấy cái thư quán phương hướng hội tụ tới. Thiên vô nhị nhật. Che cổ tuyệt kim Sở Hy Thanh. Cùng hoành tuyệt vạn cổ. Mắt xanh quân đốc Tần Mộc Ca như thế. Đều là 8 chữ. Có thể thấy được thiên cơ lâu coi trọng. Ta thảo. Lại có thiên cơ lão nhân tự tay viết. Đây là bao nhiêu năm chuyện. cái này lại cư nhiên chắc chắc Sở Hy Thanh chiến lực đạt đến thiên bảng 10 vị trí đầu. Thậm chí khả năng 5 vị trí đầu. Không thể nào, lão này thần kinh bất thường. Khuếch đại như vậy chuyện cũng dám bảo đảm. Luận võ lâu bên kia cũng phát ra đặc san. Bên này xếp hạng hơi kém một chút. Thiên bảng thứ 29 vị. Sở Hy Thanh đều đã đánh bại Vương Thiên Đông. Làm sao mới 29 vị? Thiên cơ võ phổ là người thứ 10. Còn có thiên cơ lão nhân tự mình lời bình. Được rồi, Vương Thiên Đông là tại sao thua? Mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Vì trận chiến này, ta thua liền quần đều muốn phải rơi mất. Những này cược quán, quả thực là đen đến không lương tâm. Chờ lão tử tu là nhất phẩm, sớm muộn đoạt bọn họ. Xác thực, thiên cơ lão nhân văn chương hơi cường điệu quá. Ta là không chịu tin. Ta lại cảm thấy, cái này rất khả năng là thật sự. Cần biết từ 300 năm trước bắt đầu, thiên cơ lão nhân liền rất ít tự mình viết lời bình nhân vật. Mà lại thiên cơ lão nhân là cái gì loại tu vị? Đây là ngàn năm lão yêu. Một đôi mắt xem qua vô số anh kiệt. Sao lại trông nhầm? Lúc này ở thiên cơ các nóc nhà, thiên cơ lão nhân đang đứng ở mái hiên nơi. Nhìn xuống phía dưới chen chúc đám người. Nơi này tầm nhìn so với thư phòng của hắn càng cao. Có thể mang hơn một nửa cái đường chu tước đều ôm đồm nhập tầm nhìn. Thiên cương lâu chủ nhảy lên nóc nhà. Hắn bốn phía quét nhìn một hồi lâu, mới tìm được sử dụng thiên cương thuật chính lập vô ảnh. Mượn thời không thái hư lực lượng, tiến vào hóa thành hư ảo trạng thái thiên cơ lão nhân. Thiên cương lâu chủ chắp tay thi lễ. Các chủ, hình bộ thượng thư Sở Như Lai cầu kiến. Hẳn là làm vì Sở Hy Thanh thiên bảng bài vị. Còn có thiên vô nhị nhật cái này bốn chữ mà tới. Không gặp, liền nói ta có việc đi xa. Cái này đặc san nếu như đã phát ra, còn có thể thu hồi đến. Thiên cơ lão nhân hơi cười cười, đem hai tay chắp sau lưng. Lần này lão phu chính là nên vì Sở Hy Thanh đảm bảo. Hắn thật có thiên bảng 10 vị trí đầu chiến lực. Cho tới thiên vô nhị nhật. Hiện nay thần châu nhị nhật giữa trời. Sớm muộn là muốn phân cái sinh tử cao thấp. Triều đình nếu là bất mãn, liền trở lại cấm một chút chúng ta thiên cơ võ phổ. Đệ tử rõ ràng, thiên cương lâu chủ khom người hẳn là. Hắn sau đó đứng lên nói. Thương Châu tin tức mới nhất. Hắn cái kế tiếp đối thủ. Hẳn là dị tộc thiên bảng bên trong thứ 29 vị. Xuất từ trường Lưu Sơn Hoàng Thạch Long. Hoàng Thạch Long kế thừa chính là Thạch Thần, Thạch Âm huyết mạch. Hắn huyết mạch bá thể cực kỳ cường đại. Mà lại một khi người này chân đạp đại địa, lực lượng liền có thể vô cùng vô tận. Mạnh như bán thần đều muốn nhìn mà than thở. Thiên cơ lão nhân khẽ cau mày. Bọn họ quả nhiên là dự định kéo dài thời gian. Lý Trường Sinh cùng Tố Phong đâu đây? Bọn họ người ở nơi nào? Người ở Thương Châu phụ cận. Vị trí không biết. Hết chương.